phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23 Bạch Cốt Ai. Hàn Cảnh nghe được lời này xem như hoàn toàn nhắm lại miệng. Sắc mặt kéo lão trường, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn cùng Diêm Hình Thẩm Bân hai người kết hạ sống núi, cho nên Hàn Cảnh phòng phát sóng trực tiếp các loại nói Thẩm Bân không người tốt liền càng nhiều. Mà chân chính thấy rõ sự thật người vây xem lại không phát biểu ý kiến. Bởi vì khả năng mở miệng liền nháo mắng chiến, tương đối tới nói Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu khả ái nhóm liền lý trí nhiều, sôi nổi tỏ vẻ Thẩm Bân nói không tật xấu a, hỏi thăm hai người bọn họ quan hệ như vậy rõ ràng làm gì. Người bình thường nghe được trò chơi Bắc truyền tống sai khẳng định trực tiếp ngậm miệng lại. Có bản lĩnh tìm trò chơi khách phục, làm gì một bộ gây sự bộ dáng, xứng đáng thiếu dỗi, tiểu khả ái nhóm sở dĩ khó chịu Hàn Cảnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì Diêm Hình nhan giá trị ở chỗ này đè nặng. Đối phương rõ ràng lại cố ý chơi xấu, có thể cao hứng hắn mới là lạ, mất mát đến bây giờ Tằng Thành lúc này đi tới nói thầm. Các ngươi đều là du lịch đoàn sao? Thẩm Bân lo lắng sinh ra không cần thiết ngoài ý muốn. Tưởng nói tiếp viên qua đi, nhưng hắn còn không có mở miệng, liền nghe được cách đó không xa có một lão giả nói. Vài vị khách quý là mặt trên tới khảo sát xem có thể hay không đem chúng ta thôn đổi thành điểm du. Lịch, cần phải hảo hảo chiêu đãi, cư nhiên cùng Thẩm Bân nói có chút không mưu mà hợp. Tằng Thành tuy rằng còn có nghi vấn, nhưng lão giả nói phải cho bọn họ trước an bài hảo chỗ ở. Hắn liền nuốt xuống đến bên miệng nói, kế tiếp Thẩm Bân tự nhiên là Diêm Hình đến nào hắn đến nào. Tằng Thành lưu luyến nhìn đã lâu, thẳng đến mỗ chỉ lơ đãng duỗi tay vác hướng Diêm Hình cánh tay. Mới hoàn toàn hết hy vọng đối với thôn trang nhỏ người tới nói. Hai người nếu không phải kết hôn đối tượng, tuyệt không sẽ như thế thân mật mà làm đương sự. Diêm Hình tắc lạnh lùng nhìn Thẩm Bân liếc mắt một cái. Người sau lập tức khí đô đô buông tay, một bộ chính mình thực không cao hứng bộ dáng, kết quả người trước nửa ngày không nói chuyện. Thậm chí biểu tình cũng chưa động mảy may, mỗ chỉ duỗi riêu đà hắn một chút, người liền sẽ không hống hống ta. Diêm Hình nhìn hắn, nam nữ có khác, vẫn là chú ý điểm đúng mực tương đối hảo Thẩm Bân. Ngoặc kép, hành đi, trách hắn giả dạng làm nữ hai từ, bằng không nói không chừng có thể trở thành huynh đệ ôm một chút chiếm soái ca tiện nghi. Mấy cái người chơi đều không có lãng phí thời gian, an bài hảo chỗ ở sau liền bắt đầu nơi nơi tra xét. Trò chơi bản thân tương đối giành giật từng giây, nói không chừng ai trước phát hiện cái gì manh mối, được đến khen thưởng liền nhiều một ít. Hàn Cảnh nhìn Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai người đi hướng thôn ngoại, hắn ngầm trợn trắng mắt không chút do dự đi tương phản phương hướng, ngươi là khi nào đến thế giới này, sấn chung quanh chỉ có bọn họ hai người khi, Diêm Hình bắt đầu dò hỏi chi tiết ta đêm qua đến. Còn thuận tiện cứu cái hơi kém bị khi dễ nữ hài. Ngươi cũng không biết kia hai cái xúc sinh rất cao bao lớn. Cũng dám làm cầm thú không bằng việc. Ta vừa đến chàng, liền sợ tới mức bọn họ tè ra quần, Thẩm Bân tự hào dựng thẳng tiểu ngực nói, Diêm Hình ngữ khí lạnh. Nhạt, ngoặc kép, nói thật nếu hắn không nghe lầm, Thẩm Bân ý tứ là có hai người cao mã đại nam nhân phải làm chuyện xấu thi cường. Đây là thấp chính mình hơn phân nửa cái đầu, nữ tử có thể ngăn cản sự sao? Huống chi đối phương còn dùng tè ra quần tới hình dung. Càng không thực tế, Thẩm Bân duỗi tay đánh hạ hắn quần áo áo khoác. Lại không thật đụng tới người tới tỏ vẻ chính mình bất mãn. Ngươi lại không tin ta. Chẳng qua tối hôm qua ta xuyên bài thi bọn họ đem ta đương quỷ dọa chạy mà thôi. Vốn dĩ chính là ta cứu kia nữ hài. Không tin ngươi có thể đi hỏi nàng. Đầy mặt viết không cao hứng, JPCD im hình, ngoặc kép, phía trước nói nghiêu phê hống hống. Ai có thể đoán được sự thật tình huống là này? Hắn không lời nào để nói. Đành phải nói sang chuyện khác nói. Người tốt xấu tới cả đêm. Có biết hay không trong thôn có cái gì đặc thù sự kiện phát sinh? không hống hắn còn muốn nghe được tin tức. Thẩm Vân đôi tay ôm ngực học đối phương biểu tình kéo xuống mặt tới lạnh lùng không nói lời. Nào, Diêm Hình trước nay không hống quá nữ hài tử. Hơn nữa đối tượng là Thẩm Vân. Hắn đáy lòng cũng không nghĩ dùng bức bách thủ đoạn. Xem đối phương không muốn mở miệng. Trầm tư một cái chớp mắt đành phải xoay người rời đi. Hướng những người khác hỏi thăm đi, Thẩm Vân sắc mặt hung tợn lên. Đuổi theo đi giữ chặt ống tay áo của hắn. Ngữ khí hung ba ba. Ta không biết, nhưng nếu có chuyện gì. Ta cứu nữ hài tử khẳng định biết. Ta mang ngươi đi hỏi nàng. Không chạm vào ngươi cánh tay chạm vào quần áo tổng hành đi. Diêm Hình, ngoặc kép, rốt cuộc không đem hắn ném ra. Thật sự chỉ là dắt một chút quần áo mà thôi, liền Diêm Hình chính mình cũng chưa nhận thấy được. Hắn lúc này đối mặt Thẩm Vân tương so với hai người trước thế giới sơ gặp nhau. Dung túng nhiều ít, hai người một đường lại không nói chuyện, như là giận dỗi dường như. Kỳ thật chủ yếu là Thẩm Vân đơn phương cấp Diêm Hình sắc mặt xem. Người sau vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm, Tằng Tĩnh đang ở làm việc nhà. Nàng phía trước nhìn đến đệ đệ Tằng Thành ủ rũ cục đuôi trở về. Liền hỏi tình huống, đã biết Thẩm Vân có, bạn trai ý tứ. Bất quá lúc này thấy đến Diêm Hình, vẫn như cũ chấn kinh rồi hạ, nàng đánh giá trước mắt hai người. Nghĩ thầm quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi, tiểu thỉ thỉ, thấy Tằng Tĩnh sao? Thẩm Vân lập tức nở nụ cười, thuận tiện buông ra lôi kéo Diêm Hình quần áo hướng nàng đi vào hai bước. Quấy dày, ta là nghĩ đến hỏi ngươi một ít việc đối mặt hai cái cao nhan giá trị. Tằng Tĩnh nhịn không được câu nệ lên, buông trong tay sống chạy nhanh nói. Không quấy dày, ngươi nói liền hảo, Thẩm Vân còn đang suy nghĩ nên như thế nào hỏi. Diêm Hình liền trước mở miệng nói. Các ngươi trong thôn gần nhất ra chút sự đi. Chúng ta đều đã biết, không quá lợi cho xây dựng điểm du lịch, cho nên muốn cẩn thận hiểu biết hạ là thật có thể xả. Cũng thực sự có dùng, xây dựng điểm du lịch chỉ là người chơi xuất hiện tại nơi đây lý do. Giả, mà làm NPC nhưng không như vậy cho rằng, thôn trang nhỏ một cải tạo, đại gia cùng nhau thăng chức rất nhanh. Cho nên Tằng Tĩnh có chút sốt ruột, các ngươi nói chính là trước hai ngày Ngô Gia Gia qua đời. Chuyện này, nàng thử tính mở miệng, các ngươi không cần hiểu lầm, tuổi lớn qua đời không bình thường sao? Người trong thôn mê tín, liền thích nói bừa, Diêm Hình vẫn luôn mặt vô biểu tình. Cho nên nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, chỉ tiếp tục hỏi, về việc này rất nhiều người ta nói pháp đều không giống nhau. Nghe nói ngươi là băng băng bằng hữu, cho nên muốn từ ngươi nơi này hiểu biết chân chính sự thật tình huống. Còn hy vọng ngươi có thể nói kỹ càng tỉ mỉ chút, Tằng Tĩnh thực cảm kích Thẩm Vân cứu nàng. Bất quá sự tình như thế nào đều là tránh nặng tìm nhẹ hảo, nàng miễn cưỡng cười cười. Ngô Gia Gia qua đời khi, Ngô nãi nãi có chút nghi thần nghi quỷ, nói nhìn đến không sạch sẽ đồ vật, các ngươi thành phố lớn tới. Khẳng định không mê tín, người trong thôn khẳng định là nhìn lầm rồi mà thôi, tựa như băng băng tối hôm qua cứu ta, kia hai người cũng đem hắn nhận thành nữ quỷ, Diêm Hình không có phản bác Tằng Tĩnh nói. Không biết ngươi trong miệng Ngô Gia Gia đang ở nơi nào? Có thể hay không cho chúng ta mang một chút lộ, cuối cùng một câu rõ ràng hẳn là câu nghi vấn. Hắn lại có loại không dung phản bác khi thế, Tằng Tĩnh có chút khiếp đảm gật gật đầu, Thẩm Vân chờ. Lại Diêm Hình bên người, duỗi tay kéo kéo ống tay áo của hắn, ý bảo không cần dọa đến nhân gia. Sau đó dương mắt nhìn về phía Tằng Tĩnh, ngượng ngùng hắn chính là loại tính cách này, tiểu thỉ thỉ không cần để ý, không có quan hệ. Người bạn trai khá tốt. Tằng Tĩnh hoàn toàn không dám nói nhân gia không tốt, ít nhất Thẩm Vân bị ngươi bạn trai mấy chữ này cấp lấy lòng, nhịn không được cười trộm lên. Hết chương.